Long Đồ Án Quyển 17 Chương 541 Chuyện cũ không nhắc lại. Các bạn đang nghe truyện trên 2vblog.com do Jenny diễn đọc. Truyện Chiêu đang ở trong phòng bồi ngồi nhất hóa, chợt nghe bên ngoài ồn ào, lại thấy Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương chạy vào tránh nán. Truyện Chiêu liền hỏi: Sao thế? Tiêu Lương nói: Ai nha, quản thúc thúc đã biết sư phụ bọn họ lừa hắn, lúc này đang đòi liều mạng với huynh đệ kết nghĩa. Tiểu Tứ Tử cũng mở to hai mắt nhìn tình hình chiến sự bên ngoài. Truyện Chiêu nhìn trời, cuối cùng cũng đã biết. Chính lúc này, bỗng thấy Ngô Nhất Họa đang ngủ bỗng nhiên hừ một tiếng. Cậu nương nhảy dựng: Không biết. Triển Chiêu vội vàng chia tay Ngô Nhất Hỏa để tránh hắn bị đánh thức. Bên ngoài mọi người đang ầm ĩ, chợt nghe ầm một tiếng, Hồng Cẩu Nương đạp cửa đi ra, sống lên: Đều con mẹ nó cấm ồn ào. Trong nhảy mắt lặng ngắt như tờ. Hỏa Kỳ Lân nhân lại được cứu, nắm lấy cánh tay Long Kiều Quảng đang bóp cổ hắn thè lưỡi, chỉ về phía gian phòng: Làm ồn thần tượng ngươi nghỉ ngơi kìa. Long Kiều Quản lúc này mới buông tay, híp mắt nhìn ba huynh đệ kết nghĩa nhà mình. Triệu Phổ bọn họ lại khá thanh thất, ngồi ở bên cạnh bàn. Triệu Phổ ồn cánh tay, Trầu Lương và Âu Dương ồn cái cổ, nhìn huynh đệ nhà mình. Tình cảnh này xem ra cũng không phải là lần đầu, phỏng chừng bình thường cũng hay làm chút chuyện khi dễ hắn. Tất cả mọi người còn lại xem như đều tham gia vào kế hoạch lừa gạt Long Kiều Quảng, đều có chút ngại ngùng. Long Kiều Quảng thở dài, ngồi xuống bàn, gãi đầu. Âu Dương nhỏ giọng nói với Trầu Lương: Sắp bắt đầu rồi. Trầu Lương gật đầu: Không sai biệt lắm. Triệu Phổ lắc đầu, tất cả mọi người có chút tò mò. Lúc này, Triển Chiêu đi tới ngồi xuống cạnh Bạch Ngọc Đường, chợt nghe Long Kiều Quảng hò khan một tiếng, mở miệng: Ta, thần tượng ta, tình huống. Triển Chiêu nhận chén cháo thần tinh nghi đưa cho, đang chuẩn bị ăn, nhìn sang bên cạnh thì thấy Hậu Tướng Quân ngồi nghiêm chỉnh, hai tay chống đầu gối, biểu tình nghiêm túc, mắt nhìn thẳng, hai tay đỏ bừng, nói chuyện vô cùng lao lực. Triển Chiêu có chút muốn cười, này là làm sao đấy, Hoài Lào biến thành kết bè. Xe Anh nhỏ giọng giải thích với Triển Chiêu: Hắn cẩn thận sẽ nổi lắp. Tất cả mọi người cảm thấy buồn cười. Lâm Dạ Hỏa hỏi: Không phải mỗi lần chiến tranh hắn đều nói siêu nhiều sao? Chiến tranh hắn mới không khẩn trương, hắn hừng phấn sẽ nói nhiều. Tự Ảnh vừa rồi bởi vì khuyên can mà quá mệt, ngồi một bên vừa ăn cháo vừa bát quái với Triển Chiêu. Hắn không phải khẩn trương thì là xấu hổ, bình thường đều mặt dày mày dạn, muốn xấu hổ cũng không dễ dàng. Triển Chiêu bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên Triệu gia quân thật khác người. Lúc này, Bao đại nhân cũng tới, hắn mới thượng triều về. Vừa vào cửa nhìn thì thấy bức họa của Thiên Tôn treo trên giá áo, lại càng hoảng sợ. Làm sao thế? Thiên Tôn thở dài. Bạch Ngọc Đường thấy hắn than thở uể oải không phấn chấn, đành an ủi: Người hai ngày sau không phải sẽ tới Thái Học Viện dạy học sao? Đến lúc đó Lâm Tiêu là học sinh của ngươi, người nhốt hắn vào phòng, bắt hắn dành một ngày vẽ tranh cho. Thiền Tôn chớp chớp mắt nhìn Bạch Ngọc Đường: Như vậy cũng được. Bạch Ngọc Đường nhướng mi: Sao lại không được? Bắt hắn vẽ trọn bộ mài làng trúc cúc thảo trùng ngư giang hà hồ hải cho ngươi, chúng ta khỏi trả tiền luôn. Thiền Tôn há to miệng. Ngũ gia bưng chén trà nghĩ bụng: lúc này mới kiếm về được số bạc đã vứt đi lúc trước. Long Kiều Quản bên kia còn chưa nghiện ra được một câu hoàn chỉnh, nhưng Bao đại nhân đã nghe xong chuyện Ngô Nhất Họa thân thể không tốt, hỏi Triển Chiêu: tình huống thế nào? Quản gia thở ra một hơi, may mà còn Bao đại nhân tốt bụng. Triển Chiêu nói: Ngô Nhất Họa chính là ngoan tật, thỉnh thoảng sẽ phát bệnh, đừng lo lắng, điều trị một chút sẽ tốt thôi. Công tôn đã làm xong dược hoang, đang căn dặn Hồng Cẩu Nương phải uống thế nào mới hữu hiệu. Cẩu Nương cầm giấy bút nhất nhất ghi lại. Tất cả mọi người có chút bát quái, nghĩ bụng Ngô Nhất Họa cũng coi như diễm phúc không cạn á. Cẩu Nương thật trì kỷ á. Tiên Tôn hỏi Cẩu Nương: bức họa này có vấn đề gì? Cẩu Nương nhíu nhíu mày, lại nhìn thoáng qua bức họa, hỏi: người vẽ nó họ Lâm đúng không? Thiên Tôn gật đầu. Ân Hầu nhíu mày: ta đã nói có điểm quen mắt, Lâm Tiêu à, thì ra là thế. Tình huống gì à? Triển Chiêu hiếu kỳ. Ai, nói đến thì dài, chuyện cũ nhiều năm rồi không nói lại thì hay hơn. Cẩu Nương khoác tay áo: bất quá sau này đừng để bệnh bao đó thấy tranh này. Đúng rồi. Nói rồi Cẩu Nương hỏi Ân Hầu: tiểu tử họ Lâm kia và người đó có giống không? Ân Hầu suy nghĩ một chút, nhặt mở nhớ, cũng có chút chút cảm giác à. Cẩu Nương biểu môi: người vẫn ở đây đúng không? Hôm nào ta nhìn kỹ lại. Mọi người cả kính, chẳng lẽ có cầu oán gì với Lâm Tiêu? Không thể nào á, Lâm Tiêu mới bao nhiêu tuổi đâu, sao có thể có ân oán với Cẩu Nương và Ngô Nhất Họa? Ân Hầu cũng nói: đứa nhỏ kia mới mười mấy tuổi đâu, Lâm Nhị cũng không có con, nhiều lắm chỉ là họ hàng xa hoặc tằng tôn gì thôi, ngươi làm khó một đứa con nít làm gì? Cẩu Nương nhìn Ân Hầu, đứng lên vào nhà. Cẩu Nương đi nhưng lòng hiếu kỳ của mọi người vẫn còn đó, tất cả cùng nhau nhìn Ân Hầu. Triển Chiêu hỏi: Lâm Nhị là ai ạ? Ân Hầu bưng chén trà lắc đầu: chuyện cũ năm xưa, mọi người đã chết thật lâu, không đề cập tới cũng được. Đừng không đề cập tới cũng được á. Triển Chiêu túm túm ống tay áo của hắn: nói rõ nhanh, nếu không khó chịu lắm. Những người khác cũng gật đầu. Ân Hầu nhíu mày nhìn vào trong phòng, thì thấy Cẩu Nương đen mặt đi ra, đóng cửa lại. Hắc Thủy bà bà lắc đầu. Thiên Tôn nâng cằm nghĩ ngợi: Lâm Nhị nào nhỉ, ta đã gặp chưa? Ân Hầu nói: kẻ cầm tiêu luôn đi theo bệnh bao. Nga! Thiên Tôn đã nghĩ ra, gật đầu. Tại người chết ở bên sườn núi Vòng Xuyên đó hả? Ân Hầu nhíu mày: trị nhớ người kiểu gì vậy à? Chết ở sườn núi Vòng Xuyên là Lâm Đại. Thiên Tôn ghét bỏ: hai người bọn họ lớn lên giống nhau như đúc, sao phân biệt được à? Ân Hầu bất đắc dĩ. Thiên Tôn nhíu mày: ta vẫn cho rằng chết ở sườn núi Vong Xuyên là Lâm Nhĩ, chết ở bãi Tam Nguyệt là Lâm Đại. Hai người bọn họ rốt cuộc ai là trúng ai là gián? Ân Hầu cũng không nói nhiều, chỉ bảo: dù sao đều đã chết. Lâm Nhĩ không phải là gián sao? Sao bệnh bao hồi ở bãi Tam Nguyệt lại chịu kích thích lớn như vậy? Thiên Tôn tò mò. Ân Hầu đỡ trán: ai quy định chỉ được bị kích thích lúc người trùng chết? Còn người gian chết thì không thể bị kích thích à? Lúc Huyễn Thị chết là thị bị kích thích không nhỉ? Thiên Tôn bất mãn: tiểu Huyễn là người tốt, là đầu heo mới là đại hỗn đảng. Ân Hầu nhìn trời. Hai người đang khắc khẩu thì thấy Triển Chiêu búng tay một cái trước mặt hai người. Ân Hầu và Thiên Tôn quay sang, khi thấy tất cả mọi người đều đang dùng biểu tình phức tạp nhìn hai người bọn họ. Triển Chiêu bất đắc dĩ: lúc hai người thảo luận cũng nên lo lắng đến cảm nhận của người nghe chứ, căn bản nghe không hiểu hai người đang nói cái gì hết. Bạch Ngọc Đường gật đầu. Chỉ nghe Hiểu Lâm Đại và Lâm Nhị rất giống nhau, đều đã chết, sau đó sao ạ? Hết rồi, đã chết thì còn có gì sau đó nữa? Tiên Tôn và Ân Hầu động lòng, mọi người bất lực. Hai người bọn họ có quan hệ gì với Tiểu Hòa Thúc? Triển Chiêu hỏi. Hai người bọn họ chết rồi, Bệnh Bao cũng chẳng còn sống nữa. Ân Hầu khẽ thở dài một tiếng. U Liên đã chết hơn 70 năm trước, sau này sống sót chính là Ngồi Nhất Hỏa, là một người không hoàn toàn giống như trước. Người đã chết thì không thể sống lại, cho dù có còn tính mạng hay không, chết chính là chết. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không thể nào nói rõ. Những người đang ngồi nghe cũng không hồ đồ. U Liên tướng quân tuy rằng tồn tại như lâu tên chật lý rồi tác, nhưng nhân sinh có thể nói là truyền kỳ. Vô luận đã trải qua những chuyện gì, nếu trúng một thân bệnh tật như vậy chứng tỏ chúng vô cùng thảm liệt, cũng không cần thiết phải truy cứu nữa. Đều đã là người trên dưới 100 tuổi, cái gì cần thấy đã sớm thấy, cái gì không thấy thì coi như đã định trước, kẻ đời không nhìn thấy được, người bên ngoài cũng không thể giúp được gì. Bao đại nhân đúng lúc cắt ngang câu chuyện, hỏi thăm Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tiễn triển vụ án. Hai người mới nhớ tới còn phải đi tìm Trầm Nhán, vì vậy kêu Công Tôn cùng nhau đi. Công Tôn mang theo Tiểu Tú Tử đi ra cửa. Trước khi đi, Bao đại nhân kêu bọn họ nên đến Thái Sư Phủ trước, hỏi Thái Sư tình huống của Trầm Nhán. Triển Chiêu hiếu kỳ. Thái Sư quen Trầm Nhán sao? Bao đại nhân nói. Trầm Nhạn khi còn trẻ có thể làm phụ tử của Nguyễn Khánh Thư Viện, có phần là nhờ năm đó Thái Sư đề cử. Mập mạp đó từ trước đến nay cẩn thận, nếu như không phải nắm rõ gốc gác nhà người ta thì cũng là thu được thứ gì đó tốt, không ngại cứ đi hỏi thử. Còn có Nhạc Trường Phong của Càn Khôn Thư Viện, Thái Sư phỏng chừng cũng có tính toán trong lòng. Tất cả mọi người nhướng mí. Bàn Dục gái đâu? Không có nghe cha hắn nhắc què à? Nhạc Trường Phong có tiền như vậy, những kẻ có tiền ở Khai Phong Thành kẻ nào không muốn nịnh bợ bàn Thái Sư? Bao đại nhân lắc đầu. Bất quá nếu Tiểu Hầu gia ở Thái Học Viện, Thái Sư nhất định hướng về Thái Học Viện. Các người đi hỏi hắn à? Mọi người hiểu kỳ nhìn Bao đại nhân, ý là người nếu biết sao không hỗ trợ hỏi hắn từ trước? Bao đại nhân biểu môi. Tà mới không thèm nợ nhân tình mập mạp đó. Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Công Tôn, Tiểu Tứ Tử xuất môn, Triệu Phổ cũng đuổi tới. Dù sao hắn cũng nhàn rỗi, ra ngoài đi dạo cũng được. Trong viện Khai Phong Phủ, Thiên Thôn và Ân Hầu uống một bụng chảo bí đỏ nên chuẩn bị ra ngoài tiêu thức. Những người khác cũng tốt năm tốt ba đều đi hết, chỉ còn lại Long Kiều Quán ngồi phía trước bức họa đờ ra. Trong phòng, cậu nương đang ngồi thất thân, bỗng cảm giác có người sờ sờ mặt nàng, ngón tay lạnh lẽo. Cậu nương nhìn Ngồi Nhất Hỏa đang nằm trên giường, Phện Thư Sinh cười cười. Đã một bó tuổi rồi còn khóc nhẹ. Cậu nương nắm mũi hắn. Người mới một bó, lão bất tử bệnh báo. Hiển nhiên dược Công Tôn đưa có tác dụng, Ngô Nhất Hỏa tinh thần tốt hơn rất nhiều, cũng không ho khan, ngồi dậy kêu đói bụng, còn nói muốn uống rượu. Cậu nương hùng hăng chọt hắn. Uống rượu? Người uống cháo bí đỏ cho ta. Món gì vậy? Ngô Nhất Hỏa hết hồn. Bí đỏ mà nấu thành cháo. Cậu nương trừng hắn rồi mở cửa đi ra. Trong viện không có một người, cậu nương trái phải nhìn không ra có nha hoàng nào để nhờ, đành tự mình chạy xuống bếp. Cậu nương mới vừa đi, Ngô Nhất Hỏa ngồi xuống, bỗng thấy trên ghế ở bên giường có xuất hiện một bầu rượu. Ngô Nhất Hỏa ngẩn người, ngẩn đầu, thì thấy Long Kiều Quán chạy như bay ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại. Cầm lấy bầu rượu ngửi ngửi, Ngô Nhất Hỏa cười cười, dựa vào đầu giường uống rượu. Uống được hai ngậm thì nghe được tiếng bước chân bên ngoài, vội vàng giấu bầu rượu xuống dưới giường. Cậu nương đẩy cửa tiến đến, trong tay bưng một cái chén. Bệnh thư sinh ghét bỏ: "Thực sự là cháo bí đỏ." Cậu nương đi tới trước mặt hắn, trừng hắn: "Coi như mẹ người tốt, trong trụ phòng có thịt bò có mì, nấu chút mì cho người đó." Bệnh thư sinh cười hì hì nhận lấy chén mì. Cậu nương ngồi ở bên giường, xuất ra dược khoản công tôn vừa cho hắn, dựa theo liều thuốc công tôn viết mà lấy giấy gói từng phần lại, động tác vô cùng thành thạo. Trọng bãi sáng, Long Kiều Quản đang nướng chim thì thấy bên cạnh xuất hiện một con đại cẩu mập mạp. Long Kiều Quản đưa tay xé chân chim, đưa quà cho nó. Đại cẩu ôm lấy gắm, cũng không kêu một tiếng nên phần không rõ là làng hay cẩu. Long Kiều Quản bất đắc dĩ, đây là cầm mẹ trâu lương nuôi trong nhà. Quả nhiên, từ trong rừng, trâu lương và Âu Dương Hiểu Trình đi ra, mỗi người cầm hai bình rượu. Long Kiều Quản híp mắt nhìn hai người bọn họ. Trâu lương và Âu Dương ngồi xuống hai bên hắn, tự nhiên ăn thịt uống rượu. Triển Chiêu và mọi người tới Thái Sư phủ bái phỏng, Thái Sư tự mình ra đón, cười đến mức mặt gặp nếp. Mọi người vào nhà ngồi xuống hàng huyên hai câu. Thái Sư nghe nói là hỏi thăm chuyện Trầm Nhạn thì hỏi: "Trầm Nhạn có vấn đề gì sao?" Triển Chiêu hỏi ra nghi hoặc Trầm Nhạn có thể là Trầm Bác Đào hay không. Thái Sư sợ sợ cắm, nói: "Trầm Nhạn cũng không hề sửa đổi tên, hắn tên Trầm Nhãn, tự Bác Đạo." Mọi người sửng sốt: "Như vậy cũng được à?" Bạch Ngọc Đường cảm thấy không quá hợp lý, hỏi: "Kỳ thật hắn vốn tên là Trầm Bác Đạo, cái danh Trầm Nhãn, vì vậy nói xạo là tự Bác Đào sao?" Hải Sư hắc hắc cười: "Ngủ ra là người sáng suốt." Tất cả mọi người nhìn bàn Thái Sư. Triển Chiêu tò mò: "Thái Sư, sao người biết hắn đổi tên?" "Hắn năm đó muốn lão phu đề cử, đương nhiên phải tự nói rõ lai lịch của mình." Thái Sư nói: "Hắn cải danh là vì trước đây từng say rượu đánh bạc, danh tiếng cực tệ. Bất quá hắn đúng là một người thông minh, muốn ta tiến cử hắn vào Nguyên Khánh Thư Viện làm phù tử." "Làm phụ tử ấy mà, tốt nhất là phải thành thành bạch bạch, nên phải cải tên chặt đứt quan hệ với quá khứ." Ta liền giúp hắn nói vài lời với Nguyên Khánh Thư Viện viện trưởng. Tất cả mọi người gật đầu. Với thân phận Thái Sứ, một chức phụ tử nhỏ nhỏ, chỉ cần nói một câu là được. Bật quá. Triệu Phổ đưa tay vỗ bụng Thái Sứ, cười nói: "Không có lợi không dậy sớm, hắn cho người thử gì tốt mà người nói khéo cho hắn." Thái Sư xoa cái bụng cười: "Nào có." Tất cả mọi người nhướng mày nhìn hắn. Thái Sư hò khan một tiếng: "Ừ thì, hắn tặng ta một bức tranh tốt." Tất cả mọi người hiếu kỳ: "Tranh gì?" Thái Sư kêu Bàn Phúc đi vào thư phòng. Không bao lâu, Bàn Phúc ôm ra một hộp gấm. Thái Sư mở hộp gấm, từ bên trong lấy ra một bức họa cuộn tròn, mở ra cho mọi người xem. Thì thấy đó là một bức tranh sơn thủy, vẽ quần sơn vân hải, quần loan điệp thủy lầu vân như bổ, bút pháp tuyệt diệu, mang theo một cảm giác cổ quyển khó hiểu, khí thế kinh người, nhưng nét vẽ vô cùng tinh tế. Triển Chiêu và mọi người nhìn thoáng qua bức tranh, chưa còn nhìn Lạc Khoảng đã đoán ra là do ai vẽ. Quả nhiên, Lạc Khoảng ghi rất rõ ràng ba chữ: Lâm Tử Vấn. Là tranh của cha Lâm Tiêu à? Công Tôn lẩm bẩm. Tiểu Tứ Tử tự lên mặt bàn ngắm bức tranh, bé cũng không hiểu lắm nhưng cũng thấy tranh này vừa đẹp vừa khí phái, vừa nhìn đã biết đáng giá nhiều bạc. Thái Sư hát hát cười: "Họa sư này tuy rằng vô danh, thế nhưng có thực tài. Tranh này, cung đình họa sư đều phải kèm bái hạ phong, tuyệt đối vô giá." Mọi người thở dài, một chức vị phu tử vô thưởng vô phạt, lại dùng một bức tranh đẹp như thế để đổi. Thái Sư đương nhiên cam tâm tình nguyện hỗ trợ. Bật quả à? Thái sư cuộn tranh lại, cẩn thận cất kỹ. Lão phu thật sự không ngờ Trầm Nhạn có tiền đồ như vậy, dĩ nhiên từ một tiểu phu tử lên đến tận viện trưởng của Nguyện Khánh Thư Viện. Bất quá theo kinh nghiệm của lão phu, hẳn là còn những người khác ngầm hỗ trợ. Chiến Chiêu và mọi người hiểu rõ, Trầm Nhạn chính là Trầm Bát Đao, như vậy hắn tuyệt đối hiểu rõ Lâm Tử Vấn. Năm đó vì sao Lâm Tử Vấn không vào Thái Học Viện, phỏng chừng hắn cũng biết. Vậy Nhạc Trường Phong thì sao? Triển Chiêu hỏi. Hải Sư he he cười, lắc đầu. Khó thành người tài. Hải Sư có ý kiến gì với Tứ Viện Giao Lâu không? Triển Chiêu hỏi tiếp. Hải Sư sợ sợ râu mép, cười nói. Nghe, không cần lo lắng, Lâm Tiêu lão gia tử đương nhiên sẽ có biện pháp ứng đối. Các người cũng bị cái mặt thành thật của hắn đánh lừa à? Lão nhận kia không thành thật đâu. Mọi người dở khóc dở cười, đúng là rất không thành thật á. Đều đẩy hết việc cho Thiên Tôn Ân Hầu và Tiêu Tứ Tử, sao người không nói sớm một chút? Triển Chiêu kể lại chuyện bàn dục buổi chiều giúp Lâm Tiêu đuổi đi đám học sinh Càn Khôn Thư Viện, dù sao cũng coi như đắc tội Nhạc Trường Phong, để thái sư có chút chuẩn bị cũng tốt, miễn cho bàn dục lại gặp nguy hiểm. Thái sư nghe xong thì rất vui vẻ, cười đến mức vỗ tay. Mấy câu đó của Dục Nhi nhà ta nhưng lại chọc trúng tâm can Nhạc Trường Phong à, nếu như nói ngay thẳng mặt phỏng chừng hắn sẽ tức chết. Không sợ đắc tội Nhạc Trường Phong sao? Bạch Ngọc Đường hỏi. Hắn có vẻ thù dai. Thái sư gật đầu. Chắc chắn là đắc tội, người này ngay cả bị trừng mắt cũng phải ghi thù, vô cùng hẹp hòi, nhất định sẽ tìm cách làm xấu mặt Dục Nhi. Tất cả mọi người nhíu mày, bàn dục cũng coi như tài bay vẻ gió. Không sợ. Thái sư nhưng thật ra rất thoải mái. Nhạc Trường Phong bất quá chỉ là vài nhỏ, còn ta ứng phó dư sức. Tất cả mọi người gật đầu, bởi vì con vội đi tìm Trầm Nhãn, vì vậy nhanh chóng cáo từ.